Giới thần, chương 697, kinh khủng bạo tạc phù. Góc truyện audio.com, ngay lại lúc này, tấm phù màu đen bỗng nhiên lấp lóe vô số phù văn màu đỏ tím, hơi tức kinh khủng từ nó bộc phát ra. Một loại đại thế to lớn bộc phát, đại thế. Này, dĩ nhiên lại ngưng thực như thật nguy nga đồ sộ, vững chãi mà long trọng. Thế này được mang tên, hủy thiên, thế này chính là siêu cấp bạo tạc chi thế, đại thế 10 thành cấp tông sư. Thế này vừa ra, hắc phù liền kích động, vô số những phù văn lít nhít như thực hiện một siêu phản ứng nhiệt hạch phát tán ta, một đạo khủng bố mà kinh người uy năng bộc phát. O-A-N-H-D-U-N-G, một đạo mây hình nấm khổng lồ bắn tung lên bầu trời phá nát bấy một mảnh không gian mang theo vô tận đất đá và nham tương đỏ tươi phá thổ tung bay. Kinh khủng lực lượng trực tiếp vượt qua 50 vạn tinh lực lượng của thần. Đưa chân thế, hủy thiên này hóa thành thiên đạo chi khủng bạo, vỡ tan ra hình thành nên một loại thế. Cường hoành như diệt thế, một mảnh không gian lập tức bị chôn vùi, cả tòa cự phòng thuộc độc mễ gia đều hóa thành phấn mặt bụi bặm. Âm chấn không sinh tại vì hết thảy lực lượng trong đó đều bị khủng cụ bạo tạc chân thế. Này bao dung bóp méo, cũng không có bất kỳ lực lượng gì tản mạn ra ngoài phạm vi bạo tạc, hết thảy đều hóa thành diệt thế bạo tạc lực lượng nổ tung hủy diệt hết thảy mọi thứ bên trong. Mới kịp chạy ra được không quá 100 mét, một đám khán giả tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều hãi hùng khiếp vía. Ở xa hơn một chút, 3 vị tông sư trực tiếp há hốc mồm lạnh run. Bạo tạc phù, đây, không lẽ là địa cấp thượng phẩm bạo tạc phù sao? Uy lực quá là mạnh đi, Miêu Hoành miệng lớn bây giờ liền, phát huy hết cỡ, lão gầm thét phá cổ họng, không ngờ còn có bạo tạc chân thế, hơn nữa còn có thể mang thế. Đưa vào trong phù quá đáng sợ. Trịnh Công Hà như phát hiện đại lục mới. Ha ha, may mà ta chạy nhanh. Khục khục, bên trong trung tâm vụ nổ. Lúc mà bụi mù tán bay, bên trong liền để lộ ra một cái hố sâu rợn người, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì còn tồn tại. Trong phạm vi cái vòng tròn lớn tướng này, bên ngoài nguyên vẹn không tì vết, bên trong lại như diệt thế chi địa kinh khủng lực lượng chán phóng cái gì cũng không còn, dù là bụi bặm cũng hiếm hoi không thấy. Âm thanh bạo nổ đó qua đi, không khí cũng vì thế mà yên lặng đến cực điểm, trăm ngàn cặp mắt đều trợn lớn nhìn vào, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, tựa như đang vì sự khủng bố vừa rồi chấn cho ngốc. Một lúc sau, giữa trung tâm vụ nổ, những âm thanh rên rỉ vang lên, sau đó dưới đám bụi nham bị khiêu động, những bóng hình tàn tạ ở bên trong đó hiện ra. Độc mễ ra 6 người này đều là lực lượng cốt cán, các loại năng lực bảo mạng có rất nhiều. Một tấm bạo tạc phù này uy năng to lớn nhưng còn chưa vượt qua giới hạn có thể giết được họ. Tuy nhiên, khi mà hết thảy bùa giữ mạng đều bị đốt cháy hết, bọn chúng vẫn như cũ chẳng khác gì chó chết thê thảm thoi thóp tại đó. 4 vị trưởng lão thánh nhân là thê thảm nhất, tay chân đã gần như không còn, tóc và làn da đã bị cháy đến rụi tàn, thánh nhân sinh mệnh quật cường giúp họ thoi thóp không chết nhưng mà nằm đó lại chỉ còn một thân không tay chân, da cháy rụi, chi tiết trên mặt đã bị đánh nhẵn gần như không còn. Sống cũng không khác chết là mấy. Độc mễ thiên tầm tay phải chân phải đã hoàn toàn biến mất, tóc cũng trụi lủi trên. Thân khắp nơi thương tích, độc mễ kim tiền một thân toàn máu là máu không ngừng tuôn chảy, hắn tu vi thấp sinh mệnh ít ỏi, máu trên người cũng không thể cầm được mới có tình trạng này, nhìn cảnh này, mọi người ai nấy nhìn đến chân chối, 6 người này, mới vừa nãy còn vỉnh cái mũi lên trời ngông cuồng bá đạo miệt thị hết thảy thế gian như run rế, nhưng mà mới cách đó có mấy phút đồng hồ đã thành một thân tàn tạ như thế này đây, chênh lệch quá là lớn đi. Hiện giờ, đã không còn có ai nghi ngờ tại sao Hoàng Thanh Thiên lại bỏ đi hiền lành như vậy, cũng không có ai nghĩ rằng hắn sợ hãi hay nhún nhường. Hoàn cảnh Âu gia còn đó, chẳng mấy chốc liền khiến mọi người sinh ra liên tưởng. Âu gia đã hóa thành một bãi đất bằng, vụ nổ tại độc mễ gia này tuy lớn, nhưng có vẻ còn chưa đủ tầm cỡ chút a hát. Trong lòng mọi người bắt đầu, phát sinh nghi ngờ, nhưng cũng lúc này. Từ trên mặt đất tại phạm vi trong cái vòng tròn hố sâu hủy diệt đó, tựa như có cái gì đó động đậy. Vô số đạo tiểu phù văn bỗng nhiên từ khắp mọi nơi bị khiêu động. Những phù văn này, mỗi cái đều ẩn chứa một loại bạo tạc chi thế, mỗi cái đều tựa như đồng nhất nhưng lại khác biệt với những phù văn khác, hơn nữa chúng chỉ ở gần bất kỳ phù văn nào khác đều phát sinh hợp nhất. Khi hợp nhất lại tự hình thành một loại bạo tạc chi thế khác, càng nhiều tiểu phù văn lại hình thành một loại thế càng to lớn càng hoành tráng mà càng thêm khủng bố. Điểm đáng sợ đó là những phù văn này tựa như vì trận bạo tạc vừa rồi mà được nhân lên gấp mấy lần, nó vì đó mà từ khắp mọi nơi đều có. Kể cả trên thân thể tàn chi, máu huyết vương vãi trên thân 6 người độc mễ ra, thậm chí là một chút tử vong khí tức, một chút sinh mệnh khí tức tán lạc, hơn nữa còn là vô vàn những mảnh vỡ kiếm chi lĩnh vực trên thân họ, vô số những mảnh vỡ từ những bảo vật giữ mạng của họ đã bị nghiền nát. hết thảy đều là nơi sản sinh ra vô số những tiểu phù văn bạo tạc này, chúng như nhận được hiệu triệu mà hội tụ về một chỗ. Một cỗ kinh thiên động địa bạo tạc chi thế bỗng nhiên hoành động chấn cho một mảnh thiên địa oanh minh. Một tấm hắc sắc phù văn màu đen thui lại một lần nữa hiển hiện ở đó, tựa hồ như chưa từng có vụ bạo tạc vừa rồi. Lập tức ánh mắt ba vị tông sư trợn lên thật lớn. Cách chương,